Đệ nhất danh sách, chương 742, bóng chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, nếu là xuất phát đi tìm bằng hữu, kia bầu không khí tự nhiên hẳn là vui sướng một ít. Vì vậy Hương Thảo bọn họ mặt không biểu tình cùng sau lưng Lý Thần Đàn, nghe phía trước hỏa chủng công ty thành viên hợp sướng lấy đã lâu ca khúc tìm a tìm a tìm bằng hữu, tìm đến một cái bạn tốt. Này tiếng ca, hỏa chủng công ty nghe xong hội rơi lệ, Hương Thảo bọn họ nghe xong hội trầm mặc. Mà ở Nhâm Tiểu Túc bọn họ kia một bên, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng bạch sắc mặt nạ, muốn nghe một chút bạch sắc mặt nạ quyết định đi con đường nào. Bạch sắc mặt nạ trầm mặc một lời không nói, càng như vậy, trong doanh địa bầu không khí lại càng phát trầm trọng. Chẳng lẽ là bạch sắc mặt nạ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là hắn cũng sinh lòng thoái ý, mọi người suy nghĩ miên man. Nhưng kỳ thật bạch sắc mặt nạ không nói lời nào nguyên nhân, chính là hắn sẽ không nói chuyện đơn giản như vậy. Tuy Trình Vũ hai ngày này cũng bắt đầu hoài nghi này bạch sắc mặt nạ là một không nói gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi như vậy. Ở nơi này trong trầm mặc, Nhâm Tiểu Túc đánh giá mới gia nhập người, những cái này có thể từ hỏa chủng công ty vây quét bên trong đào thoát, e rằng đại bộ phận người đều là người mang tuyệt kỹ. Cho dù không phải là siêu phàm giả cũng có một thân vượt qua thử thách chiến đấu bản lĩnh. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc đúng là nghĩ lăn lộn ở trong nhiều binh sĩ, đục nước béo cò. Có thể hiện tại bọn họ chi đội ngũ này hội tụ quá nhiều người, thậm chí cái khác mấy chi đội ngũ đều tại chậm rãi sáp nhập qua. Bởi vậy mục tiêu của bọn hắn liền quá lớn, làm không tốt gặp mặt đối với hỏa chủng công ty toàn lực tiêu diệt toàn bộ. Quảng cáo, lập tức muốn tiếp cận Thánh Sơn Hạch Tâm khu vực tín hiệu cũng toàn diện che đậy, đây hết thảy đều tại biểu thị công khai, bọn họ sẽ đối mặt càng thêm tàn khốc vây quét. Dưới tình huống như vậy, Nhâm Tiểu Túc ngược lại càng muốn đơn độc hành động. Sau một khắc, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên lôi kéo hắn hướng về phía sau cuồn cuộn, phù một tiếng, một mai đánh lén viên đạn ở giữa bọn họ vừa rồi ngồi lên vị trí. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không có việc gì, những người khác nhưng là không còn may mắn như thế, một người tân sáp nhập tiến đội ngũ người trẻ tuổi còn chưa kịp đứng dậy tránh né, liền bị một cái khác phát đánh lén viên đạn xuyên thấu. Nhâm Tiểu Túc phản ứng cũng không chậm, đi theo Dương Tiểu Cận liền hướng trong rừng cây chạy tới, hỏa chủng công ty phản kích so với bọn họ trong tưởng tượng tới nhanh hơn. Chỉ là hắn không nghĩ minh bạch đối phương vì sao đột nhiên liền vội vã ban ngày động thủ. Đương nhiên, nếu như hắn biết Lý Thần Đàn đang dẫn đội tới cùng hắn tụ hợp, hắn sử dụng minh bạch hỏa chủng công ty đây là lo lắng hai chi đội ngũ tụ hợp về sau khó có thể ứng đối. Là làm té cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc, đợi một chút ta, chấm, nói qua, hắn liền đuổi kịp bộ pháp theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ cùng đi tìm kiếm công sự che chắn. Có thể La Lam chợt phát hiện phía trước kia hai người tựa hồ cũng không có phải tìm công sự che chắn ý tứ, ngược lại như là đang tìm kiếm tốt nhất phản kích vị trí. Bạch sắc mặt nạ cũng bắt đầu chuyển động, nó cũng không có đi theo Nhâm Tiểu Túc chạy, mà là chạy tương phản phương hướng, thế cho nên những người khác đều cùng Nhâm Tiểu Túc Dương Tiểu Cận làm trái lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng ngắm táo bạo rền vang không ngừng truyền đến, nhưng súng bắn tỉa rõ ràng không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ này một ít nhóm người trên người, ngược lại là lão Hứa bên kia hỗ trợ hấp dẫn tất cả hỏa lực. Bất quá Trình Vũ đám người cũng không phải nhận thức cầm mềm như trái hồng, chỉ là trong khoảng khắc Trình Vũ huyễn thuật đã phát động. Tất cả sơn dã trong, lại có đếm không hết thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng chạy tới, thế cho nên kiên núp trong bóng tối súng bắn tỉa đều phân không rõ ràng lắm đến cùng người nào là thực nào là giả. Tuy Trình Vũ huyễn thuật cũng không có cái gì chân thực lực sát thương, có thể dùng để mê hoặc địch nhân, sát thực nhất tuyệt. Trình Vũ vì tất cả người tranh thủ thời gian, hắn đối với người bên cạnh quát. Có hay không ai năng lực có thể giải quyết súng bắn tỉa a, lão bị như vậy áp chế cũng không phải sự tình, huyễn thuật của ta tối đa trèo chống hơn 10 phút đồng hồ. Thế nhưng là không ai trả lời hắn, dường như mọi người năng lực cũng không có biện pháp viễn trình sát thương địch nhân. Thời điểm này Trình Vũ chợt nhớ tới một việc, bạch sắc mặt nạ hợp tác chẳng phải am hiểu sử dụng súng ngắm mà, hắn đối với bạch sắc mặt nạ giống to. Ngài để cho ngài hợp tác ra tay đi, ta bên này chế tạo huyễn thuật yểm hộ. Có thể lão Hứa chỉ lo liều mạng chạy như điên, căn bản không để ý tới Trình Vũ. Trình Vũ nóng nảy, hắn ngắm nhìn bốn phía muốn nhìn một chút có còn hay không cái khác hy vọng, nhưng này vừa nhìn, rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc Dương Tiểu Cận bọn họ không thấy bóng dáng, tính cả cùng một chỗ còn có La Lam, Chu Kỳ, đại lừa dối. Kỳ quái, những người này chưa cùng lấy nhiều binh sĩ sao? Lúc này Dương Tiểu Cận vừa chạy vừa nói, đằng sau chỉ có La Lam Chu Kỳ đại lừa dối bọn họ đi theo, hiện tại xác định đối phương có hai người súng bắn tỉa, một cây 3 điểm phương hướng, 721m, một cây 4 điểm phương hướng, 632m, ngươi chọn lựa cái nào? 4. Nhâm Tiểu Túc nói, tại súng ống phương diện hắn không cần phải giao tình, Dương Tiểu Cận chính là so với hắn lợi hại, cho nên hắn tuyển đơn giản đấy. Lúc này, hai người đồng thanh nói, 3, 2, 1. Sau đó cùng sau lưng hai người bọn họ La Lam đám người, bỗng nhiên liền thấy được phía trước thiếu niên kia nam nữ lại đồng thời quỳ một chân trên đất, giơ tay trong chớp mắt liền có giống như đúc hắc sắc súng ngắm xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc súng ống kỹ năng đến từ Dương Tiểu Cận, mặc dù lớn sư cấp là bằng bản thân hắn đột phá, nhưng nội tình còn là Dương Tiểu Cận. Cho nên hai người này công tác liên tục động tác tại La Lam trong con mắt của bọn họ giống như là một cái khuôn mẫu khắc xuất ra tựa như ăn ý đến hai bên đều giống như đối phương bóng chồng. Liền ngay cả hô hấp đều là đồng dạng tần suất. Nhìn đến đây kia to lớn sức cuốn hút để cho La Lam đều theo bản năng ngừng thở sợ quấy rầy đến hai người này. Sau đó, súng ống phụt lên. Đánh lén dây băng đạn lấy to lớn động năng xoay tròn, đánh nát thời gian cùng không gian che chắn, hai người bên cạnh lá rụng đều bị sao động lên, bị đánh lén thương bài xuất to lớn sóng khí cho gạt ra đến hai bên. Quảng cáo, La Lam thề, hắn trả lại chưa từng gặp qua cường hãn như thế bắn tỉa thương, này cùng pháo có cái gì khác nhau? Nổ súng trước một khắc là cực tĩnh, nổ súng một giây lại là cực động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương mặt mũi Tiểu Cận thủy chung bình tĩnh, như là làm một kiện chuyện rất bình thường tình. La Lam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ xạ kích phương hướng, viễn sơn phía trên phân biệt tuôn ra hai luồng huyết vụ. Một màn này, táo bạo bên trong tràn ngập khác thường lực lượng vẻ đẹp. Một phương hướng khác trình vũ đám người dừng bước lại, viễn sơn thượng bắn tỉa tiếng súng đã đình chỉ, rất rõ ràng, là có người trực tiếp giải quyết xong hỏa chủng công ty súng bắn tỉa. Ai làm đây này, Trình Vũ trong nội tâm dĩ nhiên có đáp án, không người ở chỗ này, chẳng phải như vậy 5 cái mà, 5 người trong, tối thiểu có 2 người súng bắn tỉa đang phối hợp xạ kích. Không biết vì sao Trình Vũ vô cùng ung dung, này 2 người nhất định là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cần. Kết hợp với lúc trước súng bắn tỉa hiệp trợ bạch sắc mặt nạ một chuyện, Trình Vũ phảng phất bừng tỉnh đại ngộ cho ra một cái kết luận nguyên lai vậy đối với nhi tình lữ chính là bạch sắc mặt nạ trợ thủ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đồng thời đứng dậy, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không có súng bắn tỉa, nhưng lần này hỏa chủng công ty hẳn là trả lại có càng nhiều làm chiến bộ đội đang đến gần, La Lam, nếu như là ngươi chỉ huy, ngươi sẽ làm sao? Hắc hắc, La Lam cười trả lời. Muốn chỉ có ta mà nói ta khẳng định đã sớm chạy, nhưng có ngươi tại ta liền nghĩ đánh thử một chút. Hôm nay chỉ có 3 chương, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.